Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Quỷ Đan Sư. Tùng Hạc Tử, cô Tô Thanh, cuộc phong ba này tới mạnh mẽ, đi cũng nhanh, ngắn ngủi mấy thiên kim ngọc hầu danh hào liền từ kinh thành bên trong tiêu thất. Thành đã qua, thành lão bách tính trong miệng nịnh thần. Gian tặc cách gọi khác, Trường Nhạc Vương Phủ, Vương Đình đang cùng nhất vị hắc y lão giả nói, đại sư, bản vương cần ngươi xuất sơn, ép một chút cái kia Vương Đông danh tiếng, làm cho hắn thất bại thảm hại, làm tốt bản vương chút cơn giận. Tiểu nhi một cái, hắn đọc qua mấy quyển dược lý, luyện qua mấy lô đan dược, cũng đáng giá ta quỷ đan sư xuất thủ. Hắc y lão giả kiêu căng không gì sánh được, mà hắn cũng đích xác có tự tạo tiền vốn. Quỷ ăn sư tên ở Thiên Cương Đế Quốc như sấm bên tai, là chân chánh đan đạo cường giả. Bất quá hắn tàn nhẫn giả dối, cho nên thanh danh bất hảo, thậm chí là có tiếng xấu. Vương Đình gần nhất rất ngột ngạt, hắn chính là không có biện pháp mới hao hết tâm lực tìm được cái này vị quỷ đan sư. Đương nhiên sẽ không để cho đại sư bạch bạch xuất thủ. Được chuyện về sau 3 triệu linh thạch hạ phẩm làm thù lao. Như thế nào? Quỷ đan sư vừa nghe tức thì cười nhạt, giễu cợt nói, vương gia đây là đánh phát xin cơm sao? Nếu như không có thành ý, bản tọa lúc này đi. Người đại sư kia muốn nhiều thiếu thù lao. Vương Đình thần sắc không vui, có thể hết cách rồi. Chỉ có thể chịu nhịn tính tình hỏi. Quỷ đan sư một căn bạch trung hiện lên xanh tay chỉ nhẹ nhàng gõ bàn. Cũng không cần nhiều lắm. Giá tổng cộng 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Mặt khác lại cho ta tìm mười mấy cái xinh đẹp nha đầu đến. Bản tọa muốn hưởng dụng. Vương Đình bất đắc dĩ, coi như chảy máu trong tim cũng chỉ có thể đồng ý. Khuôn mặt trên tươi cười nhưng trong lòng lại mắng thầm. Hơn 1000 tuổi lão quỷ, cẩn thận chết ở nữ nhân cái bụng tiến lên. Khác nhất chỗ càng thêm huy hoàng phủ đệ. Vĩnh Nhạc Vương Vương Nghiêu đã ở tiếp khách. Chẳng qua cùng Vương Đình bất đồng, hắn thật cao ở lên, chiếm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Vương Nghiêu trước mặt là một cái bạch y tóc trắng trung niên nhân. Hắn đem một con hộp gấm đặt ở Vương Nghiêu trước mặt. Thiếu tông chủ, đây là lục phẩm linh đan long ngâm đan, tại hạ tiêu hao 3 năm quang âm mới luyện chế thành công. Có nó phụ trợ, thiếu tông chủ nhất định có thể ở trong vòng 3 ngày đột phá thần tuyền cảnh giới. Thẳng vào thần dương, cái gì Vương Đông, cái gì Vương Đình, hết thảy không phải thiếu tông chủ đối thủ. Gọi cô Vương ra. Vương Nghiêu ánh mắt như đao. Tùng Hạc Tử, ngoại công ta phái ngươi tới phụ trợ bản vương. Cái kia tất cả tự muốn lấy bản vương vì chủ. Nếu không thì mời về đi. Tùng Hạc Tử sững sờ, mặt sắc liên tiếp biến ảo. Nhất sau cười nói, nên như đây, vương gia. Vương Nghiêu thỏa mãn gật đầu. Gần nhất vừa lúc có chuyện giao cho ngươi đi làm. Gần nhất thanh danh vang dội Dược Vương lâu ngươi hẳn nghe nói qua đi. Là ta thất đệ Vương Đông mở. Tiểu tử này không biết nơi nào học được thuật luyện đan. Dĩ nhiên lô hỏa thuần thanh quét ngang bách đan các. Đánh ta trở tay không kịp. Vương gia có ý tứ là. Tùng Hạc Tử thử dò xét nói. Ở đan đảo trên chiến thắng hắn. Hung hăng trà đạp hắn. Dẫm đạp hắn tôn nghiêm. Nghĩ tới Đông Lai trai chuyện tình Vương Nghiêu hỏa khí liền ức chế không được vọt lên. Tiên sinh nhưng là ta Ngũ Long Tông đệ nhất đan sư. Chút chuyện nhỏ này cũng không có vấn đề đi. Tùng Hạc Tử tính trước kỹ càng, tràn đầy tự tin nói. Nguyên lai là chút chuyện nhỏ này, liền giao cho tại hạ. Vương gia ngươi yên tâm, cam đoan làm cho hắn thua hoài nghi nhân sinh, thất bại thảm hại. Trở thành trò cười, Vương Đông hồn nhiên không biết một tấm nhằm vào hắn lưới lớn đã sai xuống. Hắn gần nhất bề bộn nhiều việc, bận đến liền đột phá minh thần thời gian cũng không có. Lúc trước hắn tiếp phục yêu hầu một khoản lớn hơn sinh ý. 80 triệu viên đan dược tờ đơn. Trước thiên lại tiếp định ma hầu đơn đặt hàng. Càng là hơn 100 triệu viên đan dược sinh ý. Coi như là hồng mông thụ thần kỳ. Cũng cần thời gian nhất định đi luyện chế. Vương Đông càng phải cam đoan chất lượng cho phục yêu hầu cùng định ma hầu một kinh hỉ. Vội vàng là chân không chạm đất. Đầu đều kém chút nổ lên. Lục chuyển tĩnh tâm đan. Luyện chế thủ pháp phi thường đặc biệt. Chính là ta đều rất khó đạt tới cái này chủng hỏa hầu. Thương Minh trong phòng khách quý. Nhất vị khăn che mặt thiếu nữ chắc hứng thú vuốt vuốt một viên như ngọc linh đan. Người nói luyện chế thuốc này là người tuổi trẻ. Không sai, trả lời là Thương Minh đại trưởng lão. Nhất tôn thần hải cường giả. Có thể trong ngày thường uy phong bát diện nhất ngôn cửu đỉnh đại trưởng lão. Ở nơi này tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp trước mặt thiếu nữ. Lại có vẻ hơi cung kính cùng câu nệ. Thiếu nữ chỉ như xanh miết, mâu hàm tinh thần, thản nhiên nói, thật là có ý tứ. Đặc biệt phối chế, đặc biệt khống chế lửa thủ pháp, đặc biệt hỏa diễm, thông thạo thủ đoạn. Thiếu niên này đan đạo sợ rằng không kém hơn ta. Thương Minh đại trưởng lão phi thường kinh ngạc. Cái này không thể đi. Cô nương nhưng là Chu đại gia duy nhất đệ tử thân truyền. Thiên phú trác tuyệt. Mọi người từng nói thẳng cô nương cuối cùng sẽ siêu việt nàng. Thiếu niên kia chẳng qua mới ra đời. Lại làm sao có thể cùng cô nương đánh đồng. Ngươi không hiểu. Thiếu nữ lắc đầu. Ánh mắt thủy chung lưu chuyển ở cái kia linh đan bên trên. Đại trưởng lão, giúp ta an bài một cái. Cô nương muốn gặp thấy hắn. Không được, thiếu nữ hít sâu một hơi. Chiến ý hừng hực, ta muốn cùng hắn so với đan. Nhìn người nào tiêu chuẩn càng tốt hơn. Thương Minh đại trưởng lão không khuyên được. Chỉ có thể đi an bài. Hắn biết cái này thiếu nữ cao thượng địa vị cho nên không dám thờ ơ. Hạ mình cao quý đi dược Vương lâu tìm Vương Đông, muốn cho Vương Đông đi bái kiến nàng. Hắn nói 102 quen, cho nên mở miệng rất ngạo mạn. Vương Đông vốn là vội vàng sứt đầu mẻ chán trực tiếp liền hòa. Tại chỗ rất không khách khí hạ lệnh trục khách, đại trưởng lão còn muốn phát hòa. Kết quả lao ra hai cái xinh đẹp đến vô lý tiểu nha đầu. Một cái trong đó vung mạnh một cái sơn đen nha đen gậy gộc hướng về phía hắn ót phải đi. Một côn này tử lực lượng coi như là hắn đều được kinh hồn táng đàm. Hắn ịp vào thân phận mình không muốn cùng tiểu nha đầu động thủ. Cho nên bị đánh ra dược Vương lâu. Mới ra tới hắn đã bị ngăn chặn. Ngăn chặn hắn là Bách Chiến Hầu. Thần Đao Hầu cùng với mấy vị thiết huyết man hoành sa trường hãn tướng. Đây là phục yêu hầu cùng định ma hầu phái tới áp giải đan dược vật chi phí. Mấy vị này cái đỉnh cái đều là bạo tính khí. Vừa nhìn thấy một cái đầu đầy bạch mao lão gia hỏa ở dược Vương lâu trước mặt nổi trận lôi đình. Mắng đường cái, làm lỡ thái tử đại sư luyện đan. Tức thì liền hòa, vây lại tự muốn vung nắm tay. Thương Minh đại trưởng lão bị sợ không nhẹ nhàng. Mấy vị này cái nào đều không thể so chính mình kém. Cùng nhau đi lên nhất định muốn mạng già. Hắn khuôn mặt sắc liên tiếp biến hóa. Gương mặt kiên nghị không đi. Nói một câu đắc tội. Xoay người rời đi. Cái kia chạy gọi một cái nhanh a. Trở lại Thương Minh về sau đại trưởng lão có chút xấu hổ đi tìm cô Tô Thanh. Tường hơi thỏa đáng nói một cái chuyện ngày hôm nay tình. Những thứ kia mất mặt tự nhiên là cười một tiếng mang qua. Nhưng thật ra đem Vương Đông tạo thành một cái chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng, cáo mượn oai hùng tùy tiện tiểu tử. Cô Tô Thanh lại cười, rất có ý tứ, đều nói Thiên Cương Đế Quốc cái này vị tiểu thái tử là yêu tinh. Tính tình cổ quái, bây giờ xem ra còn có chút bản lĩnh. Tốt. Ta tự mình đi thấy hắn. Dược Vương lâu trong tử kim quang mang hừng hực khí thế. Vương Đông lại là một cái suốt đêm ở luyện đan. Nấu con mắt đỏ bừng. đem Tiểu Ngọc Nhi đau lòng không được. Chẳng qua tốt xấu hắn thành công, hoàn thành hết thảy đơn đặt hàng. Đại buổi sáng Vương Đông một điểm tinh thần cũng không có. Thật là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Vừa định mị chừng một cái nhãn, kết quả là nghe được ngoài cửa ồn ào không ngừng. Vừa gọi vừa kêu, trầm bồng du dương, trầm bồng chập trùng cho chết mẹ ruột giống nhau. Là như thế nào tình huống? Thật sớm ở trên còn có nhường hay không người thanh tịnh một cái? Có thể gọi gọi làm sao không được cùng đầu thôn lừa được so một lần đâu. Vương Đông lão đại không nhịn được xốc lên cửa sổ. Nhưng sau liền thấy một khúc nhóm lớn người đem cửa của hắn cho trận cái chật như nêm cối. Đông nghìn nghịt nhân một mảnh đen kịt. Đoàn người bên trong mặc vương bào vương đỉnh rất thấy được. Bên cạnh hắn có mặt sắc vàng khè lão giả mở miệng. Vương Đông tiểu nhi, lão phu quỷ đan sư. Nghe nói ngươi am hiểu luyện đan, mở cái này dược vương lâu. Hoàng khẩu trẻ con, tuổi trẻ khinh cuồng, giọng điệu thôn thiên, dĩ nhiên cũng dám xưng yêu vương. Lão phu không cam lòng, chuyên tới để tỉ thí với ngươi một cái. Quỷ đan sư danh khí rất lớn, ở Thiên Cương đế quốc nhưng là có tên tuổi, hoàn toàn không phải phía trước Lưu đại sư Chi Lưu có thể sánh được. Chỉ bất quá hắn chỉ luyện chế cao phẩm đan dược, cho nên người thường tiếp xúc không đến. Lúc này hắn đi tới Dược Vương lâu muốn cùng đan đạo Tân Tú Vương Đông tỉ thí luyện đan. Trong khoảng thời gian ngắn gây nên sóng to gió lớn, nửa hoàng thành đều rung chuyển, các lộ nhân mã nhất tề giá lâm, muốn xem náo nhiệt. Vương Đông hai mắt tơ máu như võng, nhưng cũng là bị người bước cho tới cửa. Hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức, cười lạnh một tiếng đạp khoảng không mà đến. Được, quỷ ân sư muốn tỉ thí thế nào? Đan đạo bác đại tinh thâm, theo liền một đường là được thông thần. Chúng ta không ngại chọn trong đó một đường, luyện độc như thế nào? Quỷ đan sư trong lòng yên vui, lòng nói tiểu tử này quá nâng lớn, dĩ nhiên tướng chủ động quyền giao cho mình. Vương Đông nhìn như tự phụ, vui vẻ tiếp thu, không thành vấn đề, không được biết rõ làm sao cái so với pháp. Quỷ đan sư nói, ta chỗ này có âm dương tỏa, chính là đấu đan sử dụng, như thế này ấy người ta đem đan dược để vào trong đó. Độc tính thẩm thấu tương ngộ lẫn nhau tranh phong, thắng phụ nhìn một cái biết ngay, chẳng qua nhìn ngươi tu vi, lão phu cũng không được lấn phụ ngươi. Liền luyện chế nhị phẩm linh đan đi. Tiếng nghị luận vẫn không có dừng xuống. Hầu như tất cả mọi người rất không coi trọng Vương Đông. Chiêu tức người có hứng thú, nhìn có chút hả hê người cũng có, không đành lòng người cũng có, lo âu cũng có. Mặc dù chỉ là luyện chế nhị phẩm đan, nhưng kẻ ngu si đều có thể nhìn xuất hiện quỷ đan sư chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Hắn chính là thần hải cường giả, ở đan đạo trên thấm nhuần mấy trăm năm, vô luận là kinh nghiệm vẫn là tạo nghệ đều không phải là Vương Đông có thể so sánh đấy. Thoạt nhìn nay thiên ta thả lỏng nào đó người đến thật đúng là xảo a. Nhất vị bạch y tung bay trung niên nhân chậm rãi đi tới. Tay hắn cầm chiết phiến có nho nhã chi khí, có thể nhân chứng một hồi hoàn toàn mới đấu đan. Coi như là chuyện may mắn nhất kiện. Tùng Hạc Tử, ngươi tới làm cái gì? Quỷ đan sư hiển nhiên nhận thức Tùng Hạc Tử, có vẻ hơi kiêng kỵ. Ta khuyên ngươi không muốn hư lão phu đại sự. Tùng Hạc Tử khoát tay lia lịa, cười nói, yên tâm đi, ta đây một lần không phải tới tìm ngươi, nhắc tới cũng là xào, ta cũng là tìm thái tử điện hạ tới đấu đan. Chỉ bất quá bây giờ thoạt nhìn đã không cần như thế. Quỷ đan sư lạnh lùng cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Chờ hết chuyện nơi đây tình. Lão phu đến muốn cùng ngươi tốt nhất đấu trên một hồi. Nhìn là ngươi thuốc lợi hại. Vẫn là của ta độc càng tốt hơn. Tùng Hạc Tử đại danh ở Thiên Cương đế quốc cũng là như sấm bên tai. Mọi người vây xem nghe được hắn danh hào con mắt càng là sáng lên. cho rằng hôm nay là tới giá trị. Hai vị đan đạo đại sư tề tụ Dược Vương Lâu, thực sự là một việc trọng đại. Có trong veo như lễ tuyền thanh âm vang lên, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, có lã lướt thân ảnh cao vút mà đến, dường như theo gió nổi lên vũ hồ điệp, thiếu nữ xảo tiếu thiến hề, hướng về phía Tùng Hạc Tử cùng quỷ đan sư nhẹ nhàng gõ đầu. Nhưng sau hướng Vương Đông Nhẫm thân thi lễ, tiểu nữ tử cô Tô Thanh, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Một câu nói này hạ xuống hiện trường kém chút vỡ tổ. Tuy là quỷ đan sư cùng Tùng Hạc Tử là nhân vật đời trước, thế nhưng nói về nổi tiếng cùng được hoan nghênh trình độ mà nói, hai người bọn họ cộng lại cũng không sánh bằng cô Tô Thanh. Trời ạ, ta là không phải xuất hiện huyễn thính. Chu đại gia duy nhất đệ tử cô Tô tiên tử, dĩ nhiên đến kinh thành. Tốt mỹ a, băng cơ ngọc cốt, thu thủy tinh hồn, không đơn giản thuật luyện đan đăng phong tạo cực, thiên tư ngang dọc, chỉ cần khuôn mặt này liền có thể để người ta trà không nhớ cơm không nghĩ. Bốn phương tám hướng truyền đến ong ong tiếng, Vương Đông mấy người trực tiếp thành làm nền không có tồn tại cảm giác. Tùng Hạc Tử cười khổ nhíu, quỷ đan sư trọng trọng hư lạnh, có biêm xương hàn gió chợt nổi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.